Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 496, chương 497, lại xuất hiện đế cấp. Nếu như không có những đan dược kia, đời này e sợ đều ở ngự linh cảnh 1, 2 tầng. Tư chất của mình chính mình rõ ràng. Cha mẹ tư chất phổ thông. Không thể đến hắn nơi này tư chất nghịch thiên. Đúng là tiểu nguyệt nguyệt. Bản thân tư chất liền mạnh hơn hắn. Nghĩ đến đời này có thể thành tựu thánh cấp cũng không sai rồi. Không nghĩ tới những đan dược kia mạnh mẽ đưa nàng tu vi đẩy tới hư cảnh. 30 năm công phu mà thôi. Loại tư chất này ở toàn bộ Huyền Thiên Tông đều là nghịch thiên. Tuy nói này ở trong không thiếu được tông môn vun bón. Còn có tông môn mấy cái trưởng lão chỉ điểm. Trường Minh Thanh Sở. Trọng điểm vẫn là những đan dược kia. Có nhiều như vậy đan dược cao thủ. Ở Huyền Thiên Tông bên trong không phải người bình thường. Nghe mấy năm. Cũng nghe nói tông môn Lý Kiều trưởng lão từng đến Talin Vân An quá người này. Lý Kiều là ai? Tông môn mấy chục ngàn năm tới thiên tài. Sớm hơn mấy trăm năm trước đi vào hóa thần cao thủ. Người này tất nhiên là trong tông môn ghê gớm hóa thần cao thủ. Hôm nay gặp lại người này. Hắn không chút nào phủ nhận loại này suy đoán. Chỉ là không có nghĩ tới đây người lại nằm ở Talin bên trong. Không giống như là tới đây thương tiếc thân hữu dáng vẻ. Ở Talin bên trong quét đất nhanh 40 năm rồi. Lui tới muôn hình muôn vẻ người. Lại có thêm chuyện có nghĩa. Đều là bái tế một hồi. Nói vài tiếng lời nói tự đáy lòng rời đi. Như người này như vậy nằm ở nơi này không nhúc nhích. Một chuyến chính là mấy tháng. Không có. Đừng nói nằm mấy tháng. Chính là nằm mấy ngày không có. Talin không phải tu luyện thánh địa. Nằm ở nơi này thuần túy là lãng phí thời gian. Các loại nguyên do bên dưới. Nhiều năm nỗi lòng không có gợn sóng. Trường Minh vào đúng lúc này cũng rối loạn một hồi. Vốn nên cảm tạ một phen. Quên đi. Trường Minh lắc đầu một cái. Còn chưa phải muốn đi quấy rối đối phương rồi. Bực này cao nhân làm việc đều có chú ý. Có lẽ là nhãn duyên hay là cái khác duyên phận. Cho Nguyệt Nguyệt đan dược chính là hợp ý. Không có cái khác tình nghĩa. Mà chính mình lấy được đan dược là đến từ Nguyệt Nguyệt trong tay. Loại này ân tình nhớ ở trong lòng liền có thể. Đón lấy mấy ngày. Trường Minh như nhiều năm trước như thế. Quét đất lúc đi ngang qua Lý Mục sau chổi sẽ tránh khỏi. Nửa tháng sau. Lý Mục đau đầu kết thúc. Nguyên thần bên trong cảm giác khó chịu biến mất. Toàn bộ nguyên thần lớn mạnh không ít. Lớn mạnh nguyên thần đối với thật là thiên địa cảm ứng càng thêm rõ ràng. Mặt khác Lý Mục còn cảm giác mình nếu như công lực tích lũy được rồi. Căn bản không cần gì thiên tượng đan. Huệ nhân đan chờ phụ trợ là có thể trực tiếp đi vào đế cấp 5 tầng. Từ mặt bên xác minh. Thôn phệ này nguyên thần sau khi. Hắn Lý Mục nguyên thần trên đột phá. Thần thức quét một hồi Trường Minh. Lý Mục gật gù. Biết rõ ta ở Huyền Thiên Tông không phải người bình thường. Lại vẫn có thể bình tĩnh ứng đối. Duy nhất một lần tâm tình chập chờn bên trong. Còn có một tia cảm kích ở. Nếu không đem cô đọng nguyên thần bước đi truyền cho hắn. Nếu như hắn cô đọng nguyên thần sau khi sẽ phát sinh chuyện gì. Lý Mục trầm tư một hồi. Quyết định đem nguyên thần tu luyện công pháp trước hai cái giai đoạn cho Trường Minh thử xem. Mấy ngày sau. Trường Minh trở về nhà giải lao chợt phát hiện trong đầu có thêm một bộ kỳ dị công pháp. Trường Minh cảm thấy kỳ quái. Suy tư một hồi đã nghĩ minh bạch. Đây là một cái nào đó cao thủ ở lại trong đầu của hắn. Như vậy kỳ dị công pháp là tốt hay xấu? Tâm niệm nhúc nhích một chút. Toàn bộ công pháp cùng hắn lấy được công pháp. Còn có Huyền Thiên Tông bên trong công pháp hoàn toàn khác nhau. Không biết vị này đại lão là có ý gì? Là nhìn ta tu luyện khó khăn tìm cho ta một con đường khác. Vẫn là bắt ta làm thí nghiệm. Huyền Thiên Tông tạp dịch nhiều như vậy. Là một mực tìm ta một. Vẫn là còn có những người khác. Trường Minh suy tư hồi lâu. Quyết định chờ đợi xem. Chuyện như vậy. Đặc biệt là tu luyện công pháp chuyện tình. Hay là muốn thận trọng. Đón lấy một thời gian. Trường Minh tự hồ đem công pháp đã quên. Mỗi ngày vẫn hai điểm một đường quét đất. tình cờ đi tới nhà ăn lúc ăn cơm. Nhiều chú lưu quan sát một chút. Mấy tháng sau, Trường Minh khẳng định tạp dịch bên trong chỉ có hắn một được loại công pháp này. Xem ra không giống như là thí nghiệm. Nếu như là thí nghiệm, tối thiểu cũng có thể nhiều mấy cái tu luyện loại công pháp này người mới có thể nhìn ra kết quả đi. Ngược lại không vội, loại công pháp này ở trong đầu của ta. Muốn lúc nào tu luyện nên cái gì thời điểm tu luyện. Không tu luyện hắn cũng không cái gọi là thánh cấp võ giả, đã phi thường hài lòng rồi. Cho tới trước cừu hận, giao cho Nguyệt Nguyệt đi. Lại có thêm cái mấy chục năm, Nguyệt Nguyệt thành tựu quy nguyên cảnh. Khi đó cái gì thù đều có thể báo. Đời này, hắn cũng chính là như vậy. Trong vùng đất bí ẩn Lý Mục phá giải xong một chỗ động phủ. Thần thức quét một hồi Trường Minh. Cái tên này vẫn đúng là có thể chịu đựng được khí. Mấy tháng, dĩ nhiên không có một tia muốn tu luyện ý nghĩ. Mạnh mẽ như vậy công pháp. Ở trong mắt hắn đúng như đồ bỏ đi như thế sao? Lý Mục cũng không nhận ra cái tên này không nghĩ tới công pháp này mạnh mẽ. Liền ngay cả hắn được công pháp một khắc đó đều muốn mình luyện luyện thử xem. Huống chi một biệt khuất nửa đời người rồi. Có thể nhịn được không tu luyện. Như vậy tâm tính thực sự là lợi hại. Chờ một chút đi. Lý Mục một bên tu luyện nguyên thần đánh dấu. Còn lại tới thời gian chính là phá giải Huyền Thiên Tông tiền bối lưu lại động phủ. Huyền Thiên Tông cường đại không biết bao nhiêu năm. Mạnh mẽ nhất thời điểm. Trong tông môn đế cấp cao thủ không biết có bao nhiêu. Hiện nay phá giải ra tới động phủ. Liền một nửa cũng chưa tới. Nếu như còn dư lại một nửa cũng đều là trống không. Lý Mục muốn tự tử đều có. Dù cho ở trong một động phủ nắm giữ bực này công pháp cùng thông tin. Thông điệp cũng được a. Cũng là Huyền Thiên Tông mấy cái kỷ nguyên. Đế cấp 1, 2 tầng cao thủ khẳng định nhiều nhất. Có thể nắm giữ bực này công pháp cùng thông tin. Thông điệp cao thủ, tất nhiên cũng là đế cấp đỉnh cao. Thậm chí bên trên cao thủ. Cao thủ như vậy quá ít. Nghĩ tới nghĩ lui, tránh không khỏi còn phải làm. Phía đông trong hoang mạc, nhiều đội đoàn người từ hoang mạc đi ra. Không lâu, đội ngũ mấy cái hư cảnh đột phá lên cấp quy nguyên cảnh. Đây chính là đại thế giới a. Quả nhiên không giống. Đại lượng nhân tộc cao thủ vọt tới. Hạ quốc cùng Từ gia lấy được củng cố. So sánh với đó, Hạ quốc thế lực càng mạnh mẽ hơn. Nhân tộc bỗng nhiên gây ra một đống thiên tài cao thủ. Cho thêm vào nhân tộc những năm này bồi dưỡng hậu bối từ từ trưởng thành. Chỉ một thoáng, nhân tộc ở đại lục lực lượng cuồng tăng. Hoàng thượng, bây giờ chúng ta hóa thần vẫn là quy nguyên cảnh hư cảnh lực lượng đều tăng trưởng không ít. Có phải là lại hướng về yêu tộc khuếch trương? Hạ quốc bên trong hoàng cung, mấy cái tướng quân cùng đại thần hỏi. Tuy rằng ở trong không ít đại thần tu vi cao hơn Lưu An. Thậm chí không ít cùng Lưu An gần như. Đối với Lưu An tôn trọng vẫn. Trước có một võ tướng tu vi cao hơn Lưu An lúc ngạo kiều một hồi. Đã bị Vệ Dương kéo ra ngoài thu thập. Không nói rất nhiều đối với Lưu An vẫn sợ hãi. Vệ Dương như thế thu thập một chút. Bất kỳ thần tử tướng quân đáy lòng đều sinh không nổi bất kính tâm tư. Mặt khác trong triều các loại cao thủ kiềm chế lẫn nhau. Không ít cao thủ đối với Lưu An trung thành tuyệt đối. Những người này càng là sinh không nổi cái khác tâm tư. Gần đủ rồi. Chúng ta có thể nhân cơ hội mở rộng một ít địa bàn. Đem chúng ta Hạ quốc phòng ngự thọc sâu mở rộng. Lưu An gật gù. Địa bàn không chỉ là tài nguyên. Tăng cường địa bàn cũng là gia tăng rồi thọc sâu. Chúng ta vậy thì chuẩn bị. Được tin chính xác. Trong triều một mảnh vui sướng. Phương án bộ tham mưu liền lấy ra đến. Một ít cần thiết cửa ải. Coi như không có bao nhiêu tài nguyên. Chúng ta cũng không ứng với từ bỏ. Lưu An bàn giao. Oanh tương đương bỗng. Chân trời một trận dị động. Phía chân trời xuất hiện một đóa hồng vân. Triều đình đình nghị bị cắt đứt. Tất cả cao thủ thoát ra hoàng cung dán mắt vào xa xa. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Lại là một đế cấp. Vô tận hải phương hướng xuất hiện đế cấp cao thủ. Đây là long tộc cao thủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?